Chắc chắn hung thủ phải là người nắm rõ đội hình nơi này cũng như cách thức bố trí nhân viên an ninh. Điều tra thật kỹ những người ở trong ekip làm việc hôm nay cho tôi. Chúng ta phải có câu trả lời hợp lý với truyền thông. Vị đội trưởng gay gắt, lúc đó Yumi và Khải cùng bước lại báo cáo. Hôm nay Yumi cũng được phân công tới khu vực biểu diễn để đề phòng khủng bố và giám sát công tác bảo vệ của các nhân viên an ninh. Báo cáo sếp khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị sát thương vào khoảng 2. Góc chuyện audio.com, 3 tiếng trước 4 nhát đâm vào bụng, rách thành bụng và xuất huyết trong khá nhiều, tiên lượng xấu. Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra thêm, giờ chỉ còn chờ tin từ bệnh viện, mong nó không trở thành một vụ án mạng. Sau đó Yumi cúi gập người. Xin lỗi sếp vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, xin nhận hình phạt, vị đội trưởng xua xua tay. Không sao, sự đã rồi. Tôi biết là hôm nay cô ốm mà cũng không thể sát sao được. Đúng là thấy gái xinh mắt lão ta sáng rỡ lên, Yumi quay lưng bỏ đi. Tới lượt Khải vào báo cáo sơ bộ. Thưa sếp, tôi điều tra qua hiện trường có những dấu vết vật lộn, nhưng hung thủ rất thông minh đã ép cô ấy vào tường để giảm đổ vỡ và gây tiếng động. Cửa cũng được thiết kế cách âm tốt. Hung khí gây án dự đoán là một vật nhọn có bề ngang tầm 3.5 cm không tìm thấy ở hiện trường. Và, sao nữa, lắp bắp gì, người đội trưởng Dục, trên bàn trang điểm của cô ta có khắc dòng ký hiệu giống vụ án cô gái tàu điện ngầm. LZS9, mặt vị đội trưởng tím lại, chẳng nhẽ ông ta phải xử lý một vụ án giết người hàng loạt ùm xùm dư luận ư, cách trương.